Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình. Kẻ diệt thế quỹ đạo pháo hình thái, đối phó không trung mục tiêu kỳ thực tác dụng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, mạch sung bom nổ tung cũng không phải là do diệp sát khống chế. Tại chiến đấu thiên sứ hai hình biết di động dưới tình huống, diệp sát căn bản không có khả năng thông qua phát xạ nhét vào đến chuẩn xác lan đến gần đối phương. Biện pháp duy nhất là mạch sung bom có được dính tính đặc điểm, có thể trực tiếp dán tại mục tiêu thân trên. Nhưng vấn đề ở chỗ diệp sát đem mạch sung bom toàn bộ bắn về phía rồi vị trí trung ương. Như thế vừa đến, những cái kia chiến đấu thiên sứ hai hình thậm chí không cần lấy tránh né. Chờ những cái kia mạch sung bom rơi xuống là có thể rồi. Mạch sung bom tác động đến phạm vi cũng không lớn. Nhưng là, diệp sát cũng không phải một cá nhân tại chiến đấu. Mắt thấy những cái kia mạch sung bom muốn từ không trung rớt xuống, Đồ Lần đột nhiên khoát tay, những cái kia mạch sung bom liền lơ lửng tại rồi không trung, cùng loại siêu thể nhân loại vật thể thao tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, mạch sung bom nổ tung, mà lại là mấy viên mạch sung bom đồng thời nổ tung. Định vị bạo phá, định vị bạo phá, chỉ định một vị trí tiến hành chỉ đạo. Nhiều nhất để 6 mai mạch sung bom trùng điệp tại một cái khu vực. Tiến hành dẫn bạo, định vị bạo phá không cách nào chỉ định mục tiêu trên không. Bởi vì, nói là chỉ định, kỳ thực cũng liền là phụ trợ nhắm chuẩn tiến hành phát xạ mà thôi. Cho nên, liền xem như mục tiêu dưới đất, diệp sát còn nắm giữ cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, cũng chỉ có thể cam đoan có thể phát động định vị bạo phá. Cơ hồ rất khó cam đoan 6 mai mạch sung bom trùng điệp tại một cái khu vực. Nhưng là, có Đô Lật thao túng liền coi là chuyện khác rồi. Những cái kia mạch sung bom phảng phất bị vô hình dây cho cố định tại không trung đồng dạng, hoàn toàn trùng điệp tại một cái khu vực bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, những cái kia mạch sung bom đồng thời nổ tung, bầu trời bên trong tràn đầy ra quang mang chói mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, 9 đài chiến đấu thiên sứ hai hình toàn bộ nổ tung. Không phải tổn hại, mà là bị hoàn toàn nổ nát vụn rơi, biến thành một đống kim loại linh kiện tản mát tại mặt đất trên. Lớn nhất hài cốt thậm chí chỉ có bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Người đánh chết rồi chiến đấu thiên sứ hai hình, tích lũy số lượng, 2, người đánh chết rồi chiến đấu thiên sứ hai hình, tính gộp lại số lượng, 3, Davis tiến sĩ nhìn màn ảnh trên chiến đấu nỉ non nói, có một cái là siêu thể nhân loại sao, càng có ý tứ rồi, dạng này còn có thể khảo thí một chút cơ giới sinh mạng thể tại đối mặt não vực năng lực lúc số liệu. Huy, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình còn bao lâu đến nơi? Mupran nói, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình khoảng cách xa hơn một chút. Cần lấy một chút thời gian, còn cần muốn khoảng chừng nửa phút trái phải. David tiến sĩ nói, nhanh một điểm, mặt khác khống chế một chút nên khu vực cái khác cơ giới sinh mạng thể. Đừng cho bọn chúng quấy rầy trận này chiến đấu. Mupran gật đầu nói, rõ ràng, khác một bên, diệp sát nhìn lấy tản mát chiến đấu thiên sứ hai hình nói. Mặc dù là cơ giới sinh mạng thể, nhưng nếu như lấy sinh mạng thể tiêu chuẩn đến xem, bọn gia hỏa này trí tuệ nhưng không hề tưởng tượng bên trong cao. Đồ Lần gật gật đầu, diệp sát chiến thuật mặc dù rất có hiệu quả, nhưng hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. So ra mà nói vẫn là đơn giản trực tiếp. Nếu như chiến đấu thiên sứ hai hình có được đối lập nhân loại bình thường trí tuệ trình độ, mặc dù chưa chắc có thể chống cản diệp sát cùng Đô Lần liên thủ, nhưng hẳn là cũng không đến toàn diệt trình độ. Bất quá, diệp sát nói, Camiscope công ty lần này tựa hồ cũng đã nhận được không tầm thường vũ khí. Từ trạng huống trước mắt đến xem, những này cơ giới sinh mạng thể tựa hồ có thể sản xuất hàng loạt. Đô Lần nói, cái này cũng có thể chính là những này cơ giới sinh mạng thể trí tuệ không cao nguyên nhân. Bởi vì trí tuệ thấp kém, đương nhiên lại càng dễ thao túng. Diệp Sát cùng Đô Lần trò chuyện với nhau. Sau đó hai người bỗng nhiên nhìn hướng không trung, liền tại bọn hắn phía trước vị trí. Đột nhiên xuất hiện rồi một đạo nhân bóng, lại là những cái kia đồ vật. Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, làm sao cảm giác không dứt. Bất quá, lần này tựa hồ chỉ có một cỗ. Diệp Sát vừa dứt lời, không trung bỗng nhiên vang lên gào thét tiếng gió. Tiếp lấy hai cái đạn đạo xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát vị trí nổ xuống. Tránh, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, cùng Đô Lần một trái một phải tránh ra. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, đường phố bị nổ nát rồi một mảnh, ngọn lửa cùng khói đặc bên trong, đối phương chậm rãi hiện ra bóng người. Diệp Sát lệch dưới đầu nói, gia hỏa này giống như cùng lúc trước không giống nhau lắm. Màu đen kim loại thân thể, đầu giống như là thời trung cổ mũ giáp, cánh sau lưng cùng lúc trước chiến đấu thiên sứ hai hình cũng có chênh lệch khác. Mặc dù vẫn như cũ là mảnh kim loại chế thành, lại là càng xấp xỉ hơn lông vũ hình quạt mảnh kim loại. Đồng thời không có hoàn toàn dán vào, lắc lư thời điểm sẽ truyền đến kim loại va chạm âm thanh. Đồng thời, Diệp Sát lần thứ nhất thấy được rồi sử dụng cận chiến vũ khí cơ giới sinh mạng thể. Bởi vì đối phương tay trái cầm một mặt màu tím đen lăng hình tấm chắn, tay phải thì là cầm lấy một cây thương, hoặc là nói là thương cùng đao kết hợp thể. Thương là súng ngắn tạo hình, nhưng phi thường to lớn, chiều dài đạt đến khoảng 1 mét, cùng tấm chắn đồng dạng, toàn thân vì màu tím đen. Đồng thời tại họng súng phía dưới, chuyên trở đại khái nửa mét dài màu bạc lưỡi dao, hiển nhiên cũng có thể trở thành đao đến sử dụng. Chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình. Bỗng nhiên, chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình giơ lên kia thanh khổng lồ súng ngắn, bất thình lình nhắm chuẩn Diệp Sát, cơ hồ là bản năng. Diệp Sát cấp tốc làm ra phản ứng, hướng về phía bên phải nhảy ra. To lớn tiếng súng chấn người màng nhĩ phát run. Diệp Sát không khỏi nhếch lấy miệng. Tại Diệp Sát xem ra, kia không phải súng ngắn, hoàn toàn chính là đại pháo cấp bậc đồ vật có thể phát ra tiếng vang. Lúc này đồng thời, mặt đất phát ra nổ nát vụt âm thanh. Diệp Sát nhìn lại, tại chính mình vừa rồi đã đứng địa phương, xuất hiện rồi một vòng chí ít 1 mét sâu hố to. Bán kính đạt tới chừng 2 mét, tương đương to lớn, loại trình độ này uy lực, thật đúng là xứng đáng trên loại kia lớn nhỏ thương hình. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, hướng lấy Đô Lần nói, gia hỏa này lai lịch ra sao? Đô Lần nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp, đại khái là không sản lượng hình đặc chế hình, có thể có chút phiền phức. Diệp Sát nói, kia được đánh đánh nhìn mới biết. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Từ cái hố mặt bên, nắm lên một tảng đá khổng lồ, liền dùng sức hướng lấy chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình ném đi. Kia kinh khủng tiếng súng xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy kia bay về phía không trung đá lớn trong nháy mắt liền biến thành rồi một đống thật nhỏ đá. Vụn mạt, chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình liền đem nó oanh vỡ nát. Nhưng là, ngay tại những cái kia đá mạt tản ra trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình phía trước. Hung hăng một quyền hướng về phía trước oanh ra. Kẹt, tại Diệp Sát ra quyền trong nháy mắt, chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình cũng là xê dịch rồi cố định tại tay trái trên tấm chắn. Tiếp lấy kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên, chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình thân thể bị một chút đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, chiến đấu thiên sứ X cường hóa hình cánh sau lưng, nhanh chóng phun ra luồng không khí, cưỡng ép đem chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình cho ổn định lại. Mà Diệp Sát cũng tại lúc này một lần nữa trở về mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.